Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 419, xem trò vui. Giang đại ca, ta chọn được rồi. Vậy được, chúng ta trở về đi thôi. Cô Akira mang theo Lưu Phá Quân trở lại Bách Vị Viện. Trong sân nhiều hơn một người. Hozo Miroko, cô Akira trên danh nghĩa đệ tử. Căn cứ cô Akira sắp xếp, ở Bách Vị Viện tu hành. Có điều không cần cô Akira quan tâm kỹ càng, bởi vì có Lilith liền được rồi. Lilith kế thừa thần chi lưỡi năng lực, có thể rất dễ dàng vạch ra đến Miyoko chỗ thiếu sót. Mà đến Miyoko cái trình độ này, đã sớm là không cần tay lấy tay dạy, mà là cần nhất định không gian, thời gian nhất định, chính mình tiến hành chậm rãi suy nghĩ. Trừ phi là gặp phải cái gì khó có thể đánh vỡ bình cảnh. Như vậy, vào lúc này, tới một người, vạch trần một hồi, cô Akira chủ yếu gánh chịu chính là cái này vạch trần trách nhiệm. Irina đã như Miyoko giới thiệu qua Lưu Phá Quân lai lịch. Nhất thời, Miyoko đối với Lưu Phá Quân cũng rất tò mò. Ở độ tuổi này, liền trở thành đặc cấp đầu bếp. Miyoko sở trường chính là ẩm thực Trung Hoa. Đương nhiên không thể nào không biết đặc cấp đầu bếp bốn chữ này khái niệm. Muốn nói, Miyoko cảm giác mình bây giờ cách đặc cấp đầu bếp còn kém xa lắm, nhưng nhìn đến Lưu Phá Quân, Miyoko lại có chút không phải rất chịu phục. Phá Quân, trước đem người đồ vật đều tốt, chính mình đi lên lầu thả đi. Được rồi, Giang đại ca. Lưu Phá Quân cũng xem thêm Miyoko một chút, bởi vì Miyoko ăn mặc thiên hướng với Trung Hoa gió, là Trung Hoa gió sườn xám. Miyoko, khoảng thời gian này, cảm thấy thế nào? Miyoko nhìn Lilith một chút, nói, Lilith rất tốt, vạch ra ta rất nhiều vấn đề. Ta cảm thấy ta khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn. Lão sư, ngươi muốn thưởng thức một chút không? Có thể à, cô Akira gật gù, nói, đi nhà bếp đi, làm ngươi sở trường nhất xử lý. Nấu ăn, vâng, Miyoko hứng thú hừng hực đi tới, mà cô Akira nhưng là đang suy tư làm sao đối với Lưu Phá Quân tiến hành đặc huấn. Lưu Phá Quân ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Ưu điểm là cơ sở rất tốt, tuổi tác rất nhỏ, thế nhưng cơ sở rất tốt. Điều này nói rõ Lưu Phá Quân ở xử lý, nấu ăn, phương diện này, xác thực tiêu tốn rất nhiều nỗ lực. Mặt khác, có không sai trí tưởng tượng, nhường trong tay xử lý, nấu ăn, có càng nhiều độ khả thi. Điểm ấy, Lưu Phá Quân cùng Yukihira Suma có chút tương tự, mà khuyết điểm, nhưng là kinh nghiệm, kiến thức, cùng cảm ngộ, xem ra. Ta nhiều năm chưa từng sử dụng hắc ám xử lý, nấu ăn, lại muốn tái xuất giang hồ, tăng lên kinh nghiệm, kiến thức cùng cảm ngộ. Có một cái học cấp tốc phương thức, vậy thì là, không ngừng thưởng thức đủ loại, đến từ chính các nơi trên thế giới hắc ám xử lý. Nấu ăn, vậy thì như, toàn bộ, hướng về trong đầu của ngươi, nhét vào như thế, thế nhưng một mực. Lại có thể hấp thu, sẽ không tiêu hóa không tốt, ngay cả có thể hấp thu bao nhiêu. Liền xem mọi người, cô Akira tiến vào trang web, ở phía trên định ra rồi nguyên liệu nấu ăn, sáng sớm ngày mai sẽ đưa tới. Vào lúc này, một cái điện thoại đánh vào. Suma A, có chuyện gì không? Giang đại ca, ta nghĩ lần thứ hai xin sớm tốt nghiệp cuộc thi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hiện tại không phù hợp tư cách đi. Ta đã một lần nữa cầm lại thập kiệt thủ tịch vị trí. Cô Akira để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Irina. Irina, xin sớm tốt nghiệp cuộc thi quy tắc là cái gì đi tới? Suma hắn, phù hợp sao? Ta nhớ tới thật giống khiêu chiến thất bại sau khi sẽ có một cái thời gian hạn chế đi. Irina nói rằng. Không có, Cô Akira chân mày cau lại, một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Suma, ngươi là đánh bại Isiki Satoshi, một lần nữa bắt được thập kiệt thủ tịch vị trí sao? Không phải, cái này, Isiki học trưởng thôi học, Isiki Satoshi thôi học, đúng, Isiki học trưởng trong nhà thật giống gặp phải chuyện gì, vì lẽ đó thì đã nghỉ học. Thập kiệt thủ tịch vị trí hoãn lại đến trên đầu ta. Khoảng thời gian này, ta tổng kết rất nhiều. Cảm thấy là thời điểm. Cô Akira gật gù. Vậy ta cùng mấy người bọn hắn thương lượng một chút đi. Mới vừa để điện thoại xuống, tán gẫu công cụ bên trong một cái nhóm liền sáng lên. Đây là một cái 4 người nhóm. Thành viên phân biệt là cô Akira, Nakiri Enzaimon, Dojima Jin cùng với Yukihira Zoichiro kiến nhóm mục đích chính là vì thương nghị sớm tốt nghiệp. Yukihira Zoichiro nói rằng, Suma tiểu tử này lần này hỏa hầu gần đủ rồi. Vì lẽ đó, phiền phức các vị, Dojima Jin ở phía sau nói rằng, không tính là phiền phức. Có điều, Zoichiro, người thật xác định sao? Nếu như Suma lần này vẫn chưa thể thông qua, như vậy lần sau muốn xin, có thể không đơn giản như vậy. Có muốn hay không, lại thận trọng suy tính một chút. Không cần, ta tin tưởng hắn. Cô Akira hỏi một câu, thời gian là lúc nào? Còn không định, định một cái chúng ta 4 người mọi người rảnh rỗi thời gian đi. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, ta đến 2 tuần lễ sau khi, này 2 tuần lễ ta khá bận, đến cái giới ẩm thực Trung Hoa người bạn nhỏ, ở chỗ này của ta tiến hành đặc huấn, vì lẽ đó khả năng không có thời gian, vậy chúng ta liền định ở sau 2 tuần. Dojima Jin nói rằng, ta tháng này, trên căn bản đều có thời gian. Nakiri Senzaimon không nói gì, hiện tại trong 4 người, hắn là thanh nhàn nhất. Đẩy một cái tổng soái tên. Thế nhưng phần lớn sự tình cũng làm cho Dojima Jin cùng Yukihira Zoichiro làm. Chủ yếu là Dojima Jin, Yukihira Zoichiro là loại kia làm thêm một chút chuyện liền muốn bỏ gánh tính cách. Cô Akira, ngươi nói ẩm thực Trung Hoa người bạn nhỏ là. Cô Akira không có ẩn giấu. Lưu Phá Quân, chủ thần Lưu Mão Tinh Hậu Nhân. Nghe đến đó, nhất thời 3 người đều hứng thú. Chúng ta có thể đi xem một chút không? Đương nhiên có thể, bất cứ lúc nào hoan nghênh. 3 người này, ở xử lý, nấu ăn, lên, đều có rất tốt thành tựu. Đến của bọn họ, nói không chắc có thể cho Lưu Phá Quân cung cấp không nhỏ trợ giúp. Cô Akira trù nghệ dĩ nhiên tốt nhất. Thế nhưng không nhất định là thích hợp nhất Lưu Phá Quân. Cải lương không bằng bạo lực. Ngày hôm nay thời gian không còn sớm, vậy chúng ta liền ngày mai qua đi. Được, cô Akira để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Irina. Ngày mai ra ra ngươi muốn đi qua. À, không chỉ có ra ra ngươi, còn có Dojima Jin, Yukihira Zoichiro, bọn họ đều sẽ tới. Cô Akira nói rằng, chủ nếu tới nhìn Lưu Phá Quân, dù sao, chủ thần Lưu Mão Tinh đối với bọn hắn tới nói, là rất trọng yếu một cái tồn tại. Bởi vậy, bọn họ muốn nhìn một chút hắn hậu nhân. Chính nói, Lưu Phá Quân từ bên trong đi ra. Giang đại ca, ta đã thu thập xong. Cô Akira gật gật đầu, nói, vừa vặn, Miyoko xử lý, nấu ăn. Cũng hoàn thành, chúng ta cùng đi thưởng thức một chút đi. Tiến vào phòng ăn, Miyoko đứng ở bên cạnh. Bàn ăn một bên, 4 người ngồi lập. Miyoko là ta đệ tử. Chủ yếu ông hiểu cũng là ẩm thực Trung Hoa. Ngươi thưởng thức nhìn, Lưu Phá Quân đến rồi một chút hứng thú. Nghe được đệ tử hai chữ. Trên bàn ăn là một phần hạt dẻ hầm gà. Lưu Phá Quân cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối thịt gà. Miyoko nhìn về phía Lưu Phá Quân. Cô Akira hỏi, thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay?